Chương 34, hạn hán hì họa đà chấn. Cả dù hạ cùng mẹ trải qua khổ cực bản sơn Việt Lâm, rốt cuộc gặp được hì họa đà chấn. Hì họa đà chấn cũng không lớn, nhân khẩu cao thấp cũng liền hơn 30 miệng ăn mà thôi, là thành đô địa khu mấy người cửa ít thành trấn một trong. Khiến người kỳ quái là cả dù hạ mang theo mẹ cùng nhau đi tới, bên trong thổ địa đều nứt nẻ, số ít trồng ở bên trong rau dưa thực vật tất cả đều là bị nhiệt bệnh thoi thoát. Ngay cả rủ hạ cùng mẹ ấy đi trên đường cũng có thể cảm giác được cái này bên trong khô giáo oi bức. Mẹ không ngừng dùng sức quạt gió, thời tiết này thật sự là quá nóng. Ngay cả rủ hạ đều có điểm chịu không nổi, huống chi là sợ nóng sợ bị phơi nắng nữ hài tử. Mẹ ấy đã là tắt đến là có khí vô lực, cuối cùng chỉ có thể gửi hy vọng vào rủ hạ. Rủ hạ ca ca, nơi đây làm sao nóng như vậy, ai nhanh lên dùng người bổ kẹ mẩn tới hàng mưa xuống đi. Mẹ ấy dùng tràn ngập khao khát nhãn thần sáng lên nhìn cả rủ hạ. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là cả rủ hạ cũng không có bằng lòng mẹ ấy yêu cầu. Mà là nói với mẹ ấy, cái này không thể được, nếu như hiện tại mưa xuống, hai chúng ta cũng chỉ có thể bị xối thanh ướt sũng, hay là chờ đến rồi hí họa đạ chấn đang nói. Cả rủ hạ nói như vậy cũng không sai. Nếu như cứ như vậy trực tiếp mưa xuống, đúng là hóng mát. Thế nhưng đột nhiên giảm nhiệt cùng không có kịp thời đổ mưa, hai người cũng rất khả năng trực tiếp bị cảm. Cho nên cả rủ hạ chắc là sẽ không như vậy thì trực tiếp để bổ kẹ mẩn sử dụng cầu mưa. Chúng ta vẫn là sớm một chút đến hy hoa đã chấn tương đối khá. Cả rủ hạ hướng về phía đã không có khí lực mẹ ấy đề nghị. Không được, ta không nhúc nhích được. Mẹ không còn khí lực nói. Phía sau con heo nhỏ còn có xin đã quỷ. Các ngươi phải nhanh lên một chút nha. Cả rủ hạ nhìn mẹ tuyệt không muốn động đạn, trực tiếp quay đầu đi nhìn sau lưng vẫn còn ở chậm rãi bò xín đả quỷ cùng con heo nhỏ. Bởi con heo nhỏ cùng xín đả quỷ hai còn muốn tăng mạnh huấn luyện, cho nên sáng sớm, cả rủ hạ để hai bộ kẻ mẩn bắt đầu phụ trọng đi theo hai người phía sau. Ngay từ đầu hai bộ kẻ mẩn dựa vào bộ kẻ mẩn cường hãn thể chất còn không đem điều này huấn luyện để vào mắt, kết quả đang kéo dài tiêu sái sau mấy tiếng. Con heo nhỏ cùng xin đạ quỷ cũng đã là chỉ có thể dùng đi, mà ở đến gần hí họa đạ chấn về sau, thiên khí thay đổi càng thêm oi bức, càng là liên hồi hai bộ kẹ mẩn tiêu hao. Lúc này xin đạ quỷ cùng con heo nhỏ cũng chỉ có thể nói là dùng bỏ. Lúc đầu ta còn muốn nói, nếu như sớm một chút đến, ta xin mời nàng ăn nước đá bảo, xem ra không ai suy nghĩ, còn có tốt lắm uống ướp lạnh cây nước trái cây. Có người vô duyên còn có cây kia nước trái cây bổ kẹ mẩn cũng cực kỳ thích uống, cái mùi kia a tấm tắc, quên đi nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Cả dù hạ đột nhiên lắc đầu than thở nói rằng, cuối cùng còn một bộ rất là tiếc nuối dáng vẻ. Nghe được cả dù hạ nói đồ đạc, mẹ cùng con heo nhỏ cái này một người một heo hai cái kẻ tham ăn, nhất thời tinh thần tỉnh táo, hai mắt phóng xuất ánh sáng chói mắt, nước bọt không ngừng hướng hạ lưu. Người nào nói, cái này điểm đường. Đương nhiên là nhanh lên xuất phát, nghỉ ngơi cái gì. Có động lực mẹ ấy đột nhiên tỏa sáng tình cảm mãnh liệt, nghiêm túc đứng lên nói rằng. Cái kia con heo nhỏ cũng là dường như mẹ ấy giống nhau, nghe nói có ăn có uống ngạch, lập tức thì có khí lực, nguyên bản vẫn còn ở dùng bò con heo nhỏ, trực tiếp chạy tới mẹ ấy bên người cùng nàng cùng nhau đáp lại lấy. Cả dù hạ trên đầu chạy xuống đầy đầu hắt tuyến, mặc dù nói sớm đã có dự liệu được loại tình huống này, nhưng là khi chứng kiến mẹ cùng con heo nhỏ phản ứng về sau, cả dù hạ còn không được không bội phục cái này một người một heo. Cả dù hạ cùng mẹ ấy mang theo con heo nhỏ cùng xin đã quỷ một lần nữa lên đường, theo càng ngày càng tiếp cận hỉ họa đã chấn, đường kia bên dần dần càng ngày càng nhiều sợ lập bục ghé vào ven đường. Mẹ ấy, ngươi muốn cẩn thận rồi, ngươi không muốn đạp sợ lập bục nha, cái này người bên trong nhưng là đem sợ lập bục trở thành thần minh giống nhau ở thờ phụng. Một ngày thương thế của ngươi hại sợ lạp bộc, ngươi cũng không cần muốn dễ dàng rời đi. Cả dù hạ chứng kiến ven đường sợ lạp bộc, nhanh lên hướng về phía mẹ ấy nhắc nhở. A mẹ ấy nghe xong cả dù hạ, nhất thời lại càng hoảng sợ. Với lúc mẹ chân thiếu chút nữa thì đã dẫm vào một con sợ lạp bộc. Điều này làm cho cả dù hạ cùng mẹ ấy đều thở phào nhẹ nhõm. Được rồi. Xem ra hỉ họa đã chấn tình hình hạn hán vô cùng nghiêm trọng. A cả rủ hạ nhìn bốn phía đều là hoàn toàn hoang lương, đất trồng rau ra nẻ, nước giếng khô héo, cây ăn trái héo rũ, tất cả đều để cả rủ hạ cảm thấy bất khả tư nghị. Phải biết rằng mấy cây số bên ngoài địa phương nhưng là không có cảnh tượng như vậy. nói cách khác chỉ có hỉ hỏa đạ trấn cái này địa phương phạm vi nhỏ khô hạn, nhất định là có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Bất quá bất kể là nguyên nhân gì, Cạ Dù Hạ hiện tại quan trọng nhất là đi trung tâm bộ kẻ mẩn một chuyến. Đang ở Cạ Dù Hạ cùng mẹ thận trọng tránh được cái kia sờ lạc bốc, rốt cuộc đã tới trung tâm bộ kẻ mẩn cửa, kết quả chỉ thấy được cửa bên trên dán bởi buồn chấn tình hình hạn hán nghiêm trọng. Tất cả công cộng phương tiện đã tạm dừng doanh nghiệp, tại sao có thể như vậy? Mẹ thấy được dán tại trung tâm bộ kẹ mẩn thông báo, cả người cũng không tốt. Thất vọng, tuyệt đối thất vọng. Đương nhiên chỉ là vì không thể ăn được cái kia nước đá bảo. Được rồi, mẹ ấy nếu trung tâm bộ kẹ mẩn đóng cửa, chúng ta đây liền trực tiếp đi cương thiết ra ra bên kia đi. Cả rủ hạ buồn cười nhìn mẹ ấy làm quái, nhất thời an ủi nói với nàng, cái kia bên nhưng là có rất uống ngon tròn cam nước trái cây. Nghe được có uống, thân là kẻ tham ăn mẹ ấy nhất thời lại khôi phục, lập tức lôi kéo Cạ Dù Hạ nhanh lên xuất phát. Chỉ là Cạ Dù Hạ cũng không có bị mẹ kéo di chuyển, mà là buồn cười nói với mẹ ấy, ngươi biết cương thiết nhà của ông nội đi hướng nào sao? Lúc này, mẹ trực tiếp trợn tròn mắt, khuôn mặt hồng hồng nhìn Cạ Dù Hạ, nói, Cạ Dù Hạ ca ca, nhanh đi cương thiết ra ra nơi đó đi, ta muốn ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nhất định rất muốn sớm một chút biết cái kia giáo sư cầu sự tình. Mẹ ấy ngược lại là rất nhanh tìm được một cái cực kỳ hảo lý do. Được rồi, chúng ta cái này đi, chỉ là hy vọng hắn lão nhân ra vừa lúc ở nhà. Cạ Dù Hạ lắc đầu khẽ cười kéo mẹ ấy tay, hướng về cương thiết nhà của ông nội đi tới. Mà vẫn theo ở phía sau xin đạ cuối cùng con heo nhỏ, đương nhiên cũng là tiếp tục cùng ở phía sau. Cương thiết nhà của ông nội kỳ thực cách trung tâm bộ kẹ mẩn cũng không xa, cho nên hai người rất nhanh là đến cương thiết nhà của ông nội. Cạ Dù Hạ ca ca, Thiên Huệ rất nhớ ngươi nha. Đang ở Cạ Dù Hạ đang muốn gõ cửa thời điểm, một cái tiểu cô nương vừa lúc mở ra đại môn. Khi thấy trước mắt Cạ Dù Hạ, nhất thời cao hứng hô. Đã lâu không gặp, Thiên Huệ. Ngươi ra ra có ở nhà không? Cạ Dù Hạ nhìn vui vẻ chạy tới Thiên Huệ, cũng là rất cao hứng cùng Thiên Huệ chào hỏi. Thiên Huệ, là cương thiết ra ra tôn nữ. Từ hồi đó cùng cương thiết ra ra cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau. Còn Thiên Huệ cha mẹ của, cương thiết ra ra vẫn luôn là không muốn nhiều lời. Ngươi muốn tìm ra ra a ra ra không ở nhà nha, hiện tại trấn trên hạn hán tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên ra ra mang theo trấn trên cư dân bên ngoài sở là bộc chi giếng tế bái sở là bộc chi thần. Thiên Huệ cũng biết Cạ Dù Hạ qua đây là muốn tìm ra ra, cũng là rất hiểu chuyện nói với Cạ Dù Hạ. Thiên Huệ, nhà ngươi bổ kẻ mần truyền tống trang bị có thể cho ta mượn dùng xuống sao? Cạ Dù Hạ vốn là muốn trực tiếp cùng Thiên Huệ cùng đi tìm cương thiết ra ra. Bất quá Cạ Dù Hạ đột nhiên nghĩ muốn một con bổ kẻ mần có thể sẽ có trợ giúp, cho nên liền muốn cùng Thiên Huệ mượn một cái bổ kẻ mần truyền tống trang bị. Có thể a, đi theo ta. Thiên Huệ không chút do dự đáp ứng. Cương thiết ra ra dù sao cũng là làm đặc chế bổ kỳ bản công tác, cho nên để thuận tiện. Ở nhà liền cài đặt một máy bổ kẹ mần truyền tống trang bị, cái này cũng vừa lúc dễ dàng Cạ Dù Hạ. Nếu không hiện tại trung tâm bổ kẹ mần tắt tình huống bên dưới, Cạ Dù Hạ thật đúng là không tốt truyền tống bổ kẹ mần qua đây. Cạ Dù Hạ rất nhanh giống như ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì câu thông tốt, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng biết sự tình tương đối gấp, cho nên rất nhanh đã đem Cạ Dù Hạ muốn bổ kẹ mần truyền tống qua đây. Còn tại sao là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì? Mà không phải ở trang viên cổ dù kỳ, chỉ là bởi vì con này bổ kẹ mẩn Cạ Dù Hạ trước đây chính là vì đưa cho ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, cho nên vẫn đứng ở ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì bên kia, giống như bỏ gì gồng giống nhau. Bộ kỳ bản rất nhanh liền truyền tống qua đây, Cạ Dù Hạ cầm lấy bộ kỳ bản, liền chuẩn bị đi sở là bộc chi giếng nhìn một chút. Còn truyền tống về đi bổ kẹ mẩn thì là gì ô lù? Cạ Dù Hạ ca ca. Người trước đây nhận biết cương thiết ra ra sao lúc này vẫn không có mở miệng nói chuyện? Mẹ tò mò hỏi. Đúng a, Cạ Dù Hạ ca ca trước đây tới hướng ra ra học tập chế tác bộ kỳ bản kỹ thuật, ở nhà của ta ngây người hơn nửa năm. Bất quá Cạ Dù Hạ ca ca rất lợi hại, chỉ dùng thời gian nửa năm liền học xong ra ra kỹ thuật. Cho nên Cạ Dù Hạ ca ca rất nhanh rồi rời đi. Thiên Huệ, ta đều đã thật lâu không thấy Cạ Dù Hạ ca ca. Nói Thiên Huệ còn một bộ ta rất không vui, ta có tiểu háo hức dáng vẻ. Đúng a, tựa như Thiên Huệ nói, trước đây ta ở 12 tuổi thời điểm, đã từng đi tới nơi này cùng cương thiết ra ra học qua chế tác bộ kỳ bản. Cạ Dù Hạ cũng là trả lời mẹ ấy vấn đề. Thật xin lỗi, mẹ ấy. Đáp ứng ngươi sự tình sợ rằng trễ giờ rồi. Cả dù hạ hướng về phía mẹ xin lỗi tiếp tục nói. Mẹ ấy lắc đầu, cũng không có tranh cãi ở Mỹ, để cả dù hạ đối với mẹ cảm quan tốt hơn rồi. Thiên Huệ cũng chỉ là nhìn một chút mẹ ấy cũng không có nói cái gì. Sở Lạp Bộc Chi giếng, chính là hỷ hỏa đã chấn dùng để tế tự Sở Lạp Bộc Chi thần địa phương, đồng thời cũng là Sở Lạp Bộc chỗ ở nơi đây cư trụ trên trăm đầu Sở Lạp Bộc. May mà chính là sở lập bộ loại này bộ kẻ mẩn vẫn luôn là ngơ ngác hai, cho nên cho dù cách hí họa đã chấn gần như vậy, cũng chưa từng xảy ra cái gì sự tình. Đây nếu là đổi thành cái khác có công kích tính bộ kẻ mẩn, như vậy đối với hí họa đã chấn mà nói đúng là một cái cự đại tai nạn. Ngươi xem, cái kia đứng ở trước mặt nhất chính là Gia Gia. Lúc này, Thiên Huệ đã mang theo cả rủ hạ cùng mẹ ấy đi tới chấn trên cư dân cúng tế địa phương. Mà Thiên Huệ chỉ người chính là cái kia đứng ở trước mặt nhất một người mặc hắc bào người. Thế nhưng vì sao các ngươi muốn tế tự cái này cái gì sở lập bộc chi thần đâu mẹ ấy đối với những người này tế tự một con sở lập bộc hiển nhiên tuyệt không có thể hiểu được. Tương truyền, khi họa đại trấn ở tháng 4 năm 00 nhiều năm trước, cũng từng phát sinh qua một lần trọng đại tình hình hạn hán. Khi đó ngay cả có một con sở lập bộc ngáp một cái, sau đó bầu trời đã đi xuống nổi lên mưa lớn. Hóa giải ngay lúc đó khô hạn, cho nên từ khi đó bắt đầu hí họa đã chấn mọi người đã đem sở lập bộc coi như thần mình, cũng đem sở lập bộc xưng là sở lập bộc chi thần. Cả dù hạ đối với cái này bên trong truyền thuyết ngược lại là biết không thiếu, mặc dù nói cả dù hạ trong lòng cũng không tin tưởng một con sở lập bộc lại có thể dùng ngáp giải quyết rồi tình hình hạn hán, bất quá truyền thuyết nhưng cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nhất định là có một con sở lập bộc làm cái gì sự tình giải quyết rồi ngay lúc đó hỷ hỏa đã chấn khô hạn. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.